Chương 1307, Chiến tộc tham chiến. Một năm thời gian chuẩn bị, Trầm Tường biết rõ một chút như vậy thời gian tăng lên không có bao nhiêu thực lực, nhưng hắn vẫn muốn thử xem, đến một cái cực hạn chạy nước rút, nhìn xem chính mình tại đây năm thời gian ở trong, có bao nhiêu tiến bộ. Ngươi cũng đừng quên phục chế huyết ma quỳ, đến lúc đó sử dụng những cái kia lấy mạng ma nỏ lời mà nói, không có kịch độc lời mà nói, lực lượng hồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Long Tuyết Di nhắc nhở hắn, lo lắng hắn quên điểm ấy. Huyết ma quỳ là những cái kia cấm dùng kịch độc phía dưới khá là gây gắt độc, tại tập kích bên trong, loại độc chất này có thể phái bên trên rất lớn công dụng, Trầm Tường đương nhiên sẽ không quên rồi, cái này ta đã biết. Trầm Tường hỏa diễm tăng lên về sau, luyện chế hỗn nguyên đan nhanh hơn rất nhiều, trước khi hắn và cái kia Vương Quỳnh Cẩn tỷ thí luyện đan thời điểm, cũng bởi vì hỏa diễm không đủ cường, cho nên dùng rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại hắn so với trước nhanh gấp đôi nhiều, một ngày một đêm có thể luyện chế ra lưỡng lô đến. Dùng thần luyện pháp cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công đấy, Trầm Tường đến bây giờ đã thất bại qua 3 lượt rồi, nhưng là dùng hắn hiện tại niên kỷ mà nói, luyện chế hỗn nguyên đan còn có cao như thế xác suất thành công, vậy coi như là phi thường rất cao minh được rồi, bây giờ có thể luyện chế thiên cấp đan đấy, đại đa số đều là đã sống rất nhiều năm, đem diễn luyện pháp tu luyện đến hơn 100 trọng nhân tài có thể luyện chế đi ra. Hiện tại hắn cũng không vội mà luyện chế những thứ khác thiên cấp đan, bởi vì hiện tại thế cục phi thường khẩn trương. Hắn cũng không có cái kia tâm tư đi học tập luyện chế mới đích đan, huống hồ hiện tại mà nói, có hỗn nguyên đan tựu đầy đủ hắn chèo chống một đoạn thời gian rất dài rồi. Hàng Long môn môn khách có thể được đến hỗn nguyên đan, mỗi nửa năm một hạt, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, rất nhiều nguyên bản đi trước hỏa thần điện cường giả đều nhao nhao cải biến chủ ý, quan hướng Hàng Long môn, nhưng Hàng Long môn cũng không phải ai cũng tiếp thu đấy, muốn trở thành Hàng Long môn môn khách, cần điều kiện rất cao, cho nên làm cho có một nhóm lớn người bị đẩy ra khỏi cửa, cho dù không thể gia nhập Hàng Long môn. Nhưng những người kia lại không có ý định lại đi hỏa thần điện rồi, hiện tại ai cũng nhìn ra được Hàng Long môn phi thường cường đại, có như thế phong phú đan dược trụ cột, phương diện này đã vượt qua hỏa thần điện, nếu như gia nhập hỏa thần điện, về sau cùng Hàng Long môn xung đột mà bắt đầu, nói không chừng hội, sẽ, vứt bỏ tánh mạng, được không bù mất nha. Mà gia nhập Hàng Long môn môn khách, đều là Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng trấn qua đấy, đều là không e ngại hỏa thần điện người, cho nên cho dù Hàng Long môn sau này cùng hỏa thần điện có xung đột, những này cường giả cũng sẽ không lùi bước, những này môn khách đều là tán tu, có thể nói là mới đế thiên qua nhiều năm như vậy so sánh đạt trình độ cao nhất tán tu, có thậm chí sống tốt mấy vạn năm, bất quá cũng chỉ là chừng 100 cái mà thôi. Bọn này tán tu mặc dù có niết bàn cảnh đạt trình độ cao nhất thực lực, nhưng đối với so theo những môn phái kia đi ra đấy, vẫn có một ít chênh lệch, cho nên Lý Bảo Tuấn không chỉ có cho bọn hắn một ít hỗn nguyên đan, trả lại cho không ít địa cấp đan bọn hắn, đều là đối với những tán tu này có trợ giúp rất lớn đan dược. Thần võ đại lục tất cả môn phái đều đang âm thầm chuẩn bị lấy, thần binh thiên quốc đã đem 500 trương lấy mạng ma nỏ luyện chế tốt rồi, toàn bộ đưa đến Hàng Long môn, đây chỉ là dùng đi nửa năm. Trong khoảng thời gian này Trầm Tường đi ra qua một lần, tự là đem luyện chế qua đi huyết ma quỳ lấy ra, lại để cho những cái kia đệ tử quen thuộc sử dụng lấy mạng ma nỏ lúc, gia nhập những này kịch độc. Mà đây là do Đoạn Sùng phụ trách đấy, bọn hắn Đoạn gia đối với loại chuyện này thập phần tinh thông, cho nên Trầm Tường không cần quan tâm. Một năm rất nhanh đã trôi qua rồi. Trầm Tường theo Long Mạch đi ra, cái này đã qua một năm hắn phi thường cố gắng đi tu luyện, chân khí mặc dù có tăng lên, nhưng khoảng cách đưa tới Niết Bàn 8 cướp còn có rất dài khoảng cách, hết thảy đều chuẩn bị được không sai biệt lắm, kế tiếp chính là muốn dò xét tốt cái kia hỏa thần điện tọa lạc ở địa phương nào, sau đó cầm truyền tống trận bàn đi qua, lại để cho Xung Phong hãy đi trước, đem hỏa thần điện giết trở tay không kịp. Trận bàn đã tiễn đưa đã tới, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên, cùng với thần binh môn một ít hiểu được luyện khí tông sư bận rộn nghiêm chỉnh năm mới luyện chế ra đến đấy, phi thường khó được. Cái này đã qua một năm, thần võ đại lục tất cả môn phái đều phi thường cố gắng mà làm tốt tiến công trước chuẩn bị, hiện tại bọn hắn sẽ chờ đại tiến công thời cơ rồi. Trầm Tường trước đó, đều đi thần võ đại lục những môn phái kia đi một chuyến, nói cho bọn hắn biết, rất nhanh có thể xuất kích rồi. Tất cả môn phái đều âm thầm thành lập tốt rồi truyền tống trận, đều liên tiếp, kết nối cái kia trận bàn, có thể rất nhanh chóng phái đại lượng đệ tử xông giết đi qua. Hỏa thần điện cường đại, những môn phái này cũng biết, nhưng chính là như thế, cũng không thể chờ bị bọn hắn giết qua ra. Từ khi thần võ đại lục có được Long Mạch sự tình sau khi truyền ra, thần võ trên đại lục người, áp lực cũng không nhỏ, thời khắc lo lắng đến sẽ có một đoàn siêu cường thế lực giết qua ra. Chuyện như vậy mặc dù không có phát sinh, nhưng là trong cỡ nhỏ thế lực đến tiến công là chuyện thường xảy ra. Thần võ đại lục tất cả môn phái không muốn lại ở vào bị động tình cảnh, bọn hắn còn phản kích, hung hăng phản kích. Lần này đi, phái bên trên đều là tinh anh, có thể nói là cả môn phái hơn phân nửa căn cơ. Trầm Tường đi những môn phái kia thời điểm, đã nhìn thấy Hứa bao nhiêu tuổi gương mặt, những cái kia đệ tử tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thực lực đều rất cường, niết bàn cảnh không ít, có thậm chí là vượt qua niết bàn 7-8 cướp đấy. Trầm Tường đương nhiên không muốn tựu lại để cho như vậy một ít tuổi trẻ mà có thiên phú đệ tử đi chịu chết, cho nên hắn đi Bạch Hổ huyền cảnh. Bạch Hổ nghe được Trầm Tường muốn đánh Hỏa Thần Điện, có chút ngoài ý muốn, cho rằng cho tới nay, lấy được tin tức, đều là Hỏa Thần Điện tùy thời hội công đánh thần võ đại lục những này, mà bây giờ lại xoay ngược lại đi qua, bất quá Hỏa Thần Điện cũng không biết, tất cả môn phái đều làm được phi thường nghiêm mật, không có đi hở âm thanh. Ngươi là muốn mượn dùng chúng ta Bạch Hổ chiến tộc thành viên? Bạch Hổ nhìn ra Trầm Tường ý đồ đến, dù sao Trầm Tường Hàng Long Môn cùng thần võ đại lục đều không có tiên vương tiên quân loại cấp bậc này cường giả, nếu như tiên quân ra tay lời mà nói, bọn hắn phái đi qua tinh anh cho dù thế nào lợi hại, cái kia toàn bộ đều phải chết. Hỏa Thần Điện có một cái rất cường đại tiên quân, là tu luyện thần đạo đấy, rất nhẹ nhàng tự giết chết cái kia thần ma giáo phó giáo chủ. Trầm Tường nói ra, đến lúc đó các ngươi có thể không xuất chiến, chỉ cần ngăn chặn những cái kia tiên quân là được rồi. Thần ma giáo, thần ma cùng tu người kia quả nhiên khai sơn lập phái rồi, bất quá dựa theo người kia bản tính đến xem, cái này thần ma giáo hẳn không phải là vật gì tốt. Bạch Hổ sau đó cười cười, nói, nếu như là người khác, cái kia tuyệt đối không có thương lượng, bất quá ngươi bất đồng, ta có thể cho Bạch Chiến mang một ít tiểu gia hỏa đi qua, nói như thế nào ta đều cũng là Hàn Long Môn đại trưởng lão. Điểm ấy bề bộn đối với Bạch Hổ mà nói không coi vào đâu, Trầm Tường lại để cho hắn đạt được cái kia hắc ám pháp tắc huyền châu, lại để cho hắn nắm giữ khủng bố pháp tắc chi lực, tự điểm này, hắn tự cảm giác mình rất khó hồi báo Trầm Tường. Bạch Chiến là Bạch Hổ chiến tộc tộc trưởng, thực lực thế nào Trầm Tường không biết, nhưng rất cường đại là được, hắn mang theo hai gã lão giả, cùng với 30 tên tuổi trẻ khôi ngô thanh niên, đi theo Trầm Tường ly khai Bạch Hổ huyền cảnh, đi vào Hàng Long trong cửa. Bạch Chiến đối với Hàng Long môn hết sức quen thuộc rồi, hắn đến một lần đến, Lam Lan, Yến Yên Nhiên, Đoạn Tam Thường bọn người liền vội vàng qua đưa cho hắn hành lễ, bọn hắn thế nhưng mà ở chung được một thời gian ngắn, đối với cái này thoạt nhìn thập phần hiền lành lão gia gia rất cung kính. Lúc này Yến Yên Nhiên Vân Tiểu Đao bọn hắn càng thêm xác định Trầm Tường đã trở về rồi, chỉ có điều ẩn giấu đi, nếu không không thể đem Bạch Chiến những người này mời đến, cái này đã qua một năm đặc huấn, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, sẽ phải phát sinh chuyện trọng đại tình, hiện tại bọn hắn còn không biết muốn tiến công Hỏa Thần Điện.